Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 07. Nora, Emilia một đoàn người tại Yato dẫn đầu hạ. Tại phố lớn ngõ nhỏ đi dạo thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên truyền đến. Yato không nói hai lời hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Phảng phất một chi mũi tên. Tốc độ nhanh kinh người. Trong chốc lát liền biến mất tại Emilia bọn hắn tầm nhìn bên trong. Emilia cùng Loki, Freya liếc nhau một cái. Không chút do dự đuổi theo. Khi bọn hắn đến thanh âm truyền đến phương hướng lúc. Phát hiện Yato dùng ôm công chúa. Ôm một cái tóc ngắn nữ tử. Bị một cái to lớn nhện ra hỏa truy chạy khắp nơi. Cái này to lớn nhện nhưng thật ra là một cái hàng thật giá thật yêu ma. Có được mười mấy song mắt kép. Mỗi một con mắt kép đều để lộ ra tàn nhẫn. Lãnh khốc, vô tình, đạm mạc, cùng thần sắc tham lam. Cái này yêu ma ngay tại thèm nhỏ dãi lấy Yato. Chính là về phần Yato nữ nhân trong ngực. Đối với yêu ma mà nói. Thôn phệ một cái vong linh. Là một bữa tiệc lớn. Nhưng nếu như có thể thôn phệ một cái thần linh. Vậy thì có chỗ tốt cực lớn. Nói không chừng có thể trở thành có danh tiếng siêu cấp đại yêu ma. Cho nên nó đối với Yato cùng Yato nữ nhân trong ngực theo đuổi không bỏ. Yato thì mọc ra linh hoạt thân thủ. Đông chạy tây nhảy. Một lần lại một lần tránh đi yêu ma tập kích. Hắn dù sao cũng là một vị võ thần. Mặc dù là dã lương. Nhưng cũng không về phần bị một cái yêu ma đánh tan. Chỉ bất quá không có vũ khí. Hắn là tại không nguyện ý đi đụng vào yêu ma. Bởi vì yêu ma trên thân mang theo một loại cùng loại với bệnh truyền nhiễm không sạch chi vật. Việc gì, loại vật này liền xem như thần linh gặp, cũng sẽ đau đầu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cùng lúc đó, chạy tới Emilia nhìn thấy Yato cái này tóc ngắn nữ nhân. Lập tức nhận ra đối phương cũng không phải là người. Mà là một cái quên lãng mình tính danh cùng ký ức vong linh. Mà nhìn nàng dung mạo. Hẳn là Nora. Chính là cái kia tại Noragami kịch bản vừa mới bắt đầu. Liền từ Yato nơi này từ trước. Sau đó gia nhập thiên thần nhất hệ Nora. Thì ra là thế. Đây chính là Yato cùng Nora lần đầu gặp mặt a. Nếu như không ra ngoài ý muốn. Bọn hắn chính là tại lần này trong nguy cấp quen biết. Sau đó Nora trở thành Yato thần khí. Nhanh một chút cứu mạng a. Yato nhìn thấy Emilia mấy người. Vội vàng hấp tấp chạy tới. Vèo một tiếng lẻn đến Emilia sau lưng. Một chút cũng không có đem nữ nhân trong ngực xem như mình thần khí ý tứ. Emilia không khỏi lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình xuất hiện. Đưa đến kịch bản sai lầm. Không đến không kịp hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì đuổi sát Yato nhện lớn đã vọt lên. Emilia đưa tay. Búng tay một cái. Đụng. Không gian chung quanh nháy mắt tạo thành một cái kết giới. Đem nhện lớn vây ở trong đó. Không cách nào giãy giụa. Không cách nào tránh thoát. Yato nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi thở dài ra một hơi. Buông xuống nữ nhân trong ngực. Emilia nói ra. Ta nói ngươi a. Chẳng lẽ ngay cả một con yêu ma cũng sợ hãi đi? Yato vội vàng tranh luận nói. Ta đương nhiên sẽ không sợ sệt một con yêu ma. Chỉ bất quá bởi vì không có thích hợp thần khí tại chỗ. Cho nên tạm thời không làm gì được cái này yêu ma nha. Emilia cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh. Hắn vong linh, thần khí, nơi này chẳng phải có một cái có sẵn sao? Ít nhất phải hỏi một chút đối phương có đồng ý hay không đi. Yato kỳ thật cũng rất muốn đem. Trước mắt cái này vong linh biến thành mình thần khí. Dù sao trước thần khí từ hắn nơi này rời đi. Trong tay hắn không có một cái thần khí có thể dùng. Rất nhiều nhiệm vụ đều không có biện pháp thuận lợi hoàn thành. Cho nên hắn bức thiết cần một cái thần khí. Nhưng loại chuyện này tốt nhất là lưỡng tình tương duyệt. Nếu như một phương cưỡng bách lời nói, cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là song phương, mà không chỉ là thần khí, lại hoặc là Yato. Thế là Yato đem sự tình nói thẳng ra, hỏi thăm một chút cái này nữ vong linh ý kiến. Đối phương trên cơ bản không có quá nhiều do dự, liền đáp ứng xuống tới. Yato trên mặt lập tức nổi lên nụ cười vui vẻ. Quá tốt rồi, ta ban tên bạn, tới đi, Nora. Thần lực mênh mông lấy Yato làm trung tâm phóng thích, bao phủ được ban cho tên là bạn vong linh. Emiya, Freya, cùng Loki ba người đều thấy rõ ràng cái này một màn. Sau đó, Nora liền hóa thành một đạo quang mang, rơi vào Yato trong tay, biến thành một thanh không có hộ thủ dao găm. Cái này khiến Emiya gọi thẳng thần kỳ. Cái này thế giới thần linh vậy mà có thể đem linh hồn biến thành vũ khí. Điểm này Loki cùng Freya có thể làm không đến, mà lại càng thêm thần kỳ là vong linh tại không giống thần linh trong tay sẽ biến thành không giống vũ khí. Tỉ như Nora tại Yato trong tay là một thanh không có hộ thủ dao găm. Nhưng sau 3 tháng, nàng từ Yato nơi này từ chức, gia nhập thiên thần nhất hệ, được ban cho tên là thật, trở thành thiên thần trong tay thần khí ma yêu. Cái này thời điểm, nàng vũ khí hình thái là tẩu thuốc. Loại biến hóa này, phải cùng thần linh thần chức, lại hoặc là tư tưởng có quan hệ đi. Yato mặc dù là một cái dã lương, nhưng là một cái hàng thật giá thật võ thần. Cầm vũ khí thời điểm, thậm chí có thể đè ép tì sa môn trời giáng. Công tác của hắn cần chiến đấu, cho nên vũ khí của hắn trên cơ bản đều là dao găm, thái đao loại hình vũ khí. Tỉ như Yukin, chính là một thanh hàng thật giá thật thái đao. Mà thiên thần, là một cái học vấn chi thần, cho tới bây giờ không am hiểu chiến đấu. Mà lại công tác của hắn cũng không phải chiến đấu, cho nên hắn thần khí là tẩu thuốc. Cái này vô cùng bình thường, hoặc là nói là phù hợp hai cái thần linh thần chức hoặc là ý nghĩ. Cùng lúc đó, một đao nơi tay Yato cũng không tiếp tục phục lúc trước thất kinh. Biến đắc ý khí phong phát, gia hỏa này giao cho ta đi. Hắn vung vẩy lấy Nora hóa thành dao găm, hướng phía nhện lớn nhào tới. Emiya thuận thế giải khai kết giới, nhện lớn trùng hoạch tự do. Vừa muốn động thủ, Yato liền xông tới, nguyên một điên cuồng chuyển vận, làm một võ thần. Yato kinh nghiệm chiến đấu phong phú đáng sợ, chỉ là một cái nhện lớn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền bị hắn dễ như trở bàn tay tách rời. Nhện lớn trước khi chết, cũng chưa kịp phản ứng, mình đến tột cùng là thế nào chết? A, kết thúc đâu? Yato thần thanh khí sảng nói. Trong tay hắn dao găm nháy mắt liền biến trở về vừa rồi cái kia vong linh nữ nhân. Bất quá bây giờ nàng đã không còn là vong linh, mà là hàng thật giá thật thần khí. Phi thường cảm tạ ngươi cứu mạng người, Yato đại nhân. Nora tại ngay lập tức hướng Yato nói lời cảm tạ. Bất quá Emiya rất rõ ràng, đây chẳng qua là lần đầu gặp mặt, anh hùng cứu mỹ nhân lưu lại ấn tượng tốt mà thôi. Tại tiếp xuống trong vòng 3 tháng, song phương sẽ lẫn nhau rèn luyện, nhìn thấy đối phương một đống lớn khuyết điểm, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Bất quá kia đã là 3 tháng chuyện sau đó. Trước mắt Nora đối với Yato vẫn là có sung túc hảo cảm. Dù sao đối phương tại nàng nhất nguy hiểm trước mắt cứu được nàng. Loại này ân cứu mạng, đầy đủ Nora cảm kích một hồi. Xem nhẹ Yato một chút khuyết điểm, đương nhiên, cũng vẻn vẹn một hồi mà thôi. Dù sao nhân loại là một loại rất dễ quên giống loài, liền xem như hóa thành vong linh cũng không ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.